Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 954, Diệp Tử Giác tình. 4 canh, đưa lên, cảm tạ ngài Yip Eroa đại mỹ nữ khủ khủ. Mặt khác, nguyên bản bảo hôm nay muốn càng chương 6, nhưng là chương này viết thời điểm, mí mắt thì đang không ngừng đánh nhau. Thực sự quá khốn. Cũng có thể là thời gian quá dài không hề động não nguyên nhân. Thoáng cái liên tục viết như thế thời gian dài, có chút chịu không được, rất bất đắc dĩ, cho nên, khụ khụ, ân, xin lỗi, thật sự là xin lỗi mọi người. Hôm nay thì tạm thời đổi mới chương 4, còn lại 2 chương, ngày mai thức dậy sau bổ sung, sau đó buổi tối lại đổi mới 5 chương. Thẳng thắn lưu loát giết chết đại trưởng lão. Lạc Phong quay người, nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người. Nhưng là, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là lại ngẩng đầu, nhìn về phía thần sắc có chút ngốc trệ, mang trên mặt không thể tin được biểu lộ thái thượng đại trưởng lão bọn người. Nói, như vậy hiện tại, các ngươi còn hội ngăn cản ta sao? Cái này, ba người đều là sắc mặt khó coi. Trầm mặc qua một lát, thái thượng đại trưởng lão trên mặt lóe qua một trận hàn quang. Mưu đồ giết hại tộc nhân mình, vốn là làm trái tổ về, mà bọn họ càng vẫn là mưu đồ lấy tộc trưởng vị trí. Kia liền càng là phạm tối kỵ, chết không có gì đáng tiếc, chết không có gì đáng tiếc. Bốn chữ này không thể nghi ngờ không phải tại tuyên bố, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão tử hình. Hai người bọn họ cũng là đang nghe thái thượng đại trưởng lão lời nói sau khi sắc mặt nhịn không được điên cuồng đại biến. Bạch, sau một khắc, hai người căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Không chút do dự, trực tiếp thì nhanh chóng quay người, muốn phải thoát đi, thế mà đây hết thảy đều tại Lạc Phong trong khống chế. Muốn trốn, điều này sao khả năng? Tuyệt không một chút khả năng. Nhìn lấy hai người cái kia thất kinh bóng lưng, Lạc Phong nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Ngay sau đó, hắn đánh ra nhất trường, ra kính dẫn phi thường cao năng lượng màu tử kim, xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt, hóa thành một đầu to lớn hàng dài, gầm thét. Trong nháy mắt đem còn không có trốn tới cửa nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cho trực tiếp thôn. Phệ, hai người trong nháy mắt mất mạng, cùng lúc trước chết ba người một dạng, đều là ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Đối với Lạc Phong tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, chung quanh mấy người, có lẽ là có chút chết lặng, cho nên, lần này cũng không có biểu hiện ra quá lớn không thoải mái tới. Chỉ là lấy thái thượng đại trưởng lão cầm đầu mấy người, đều dùng một loại dị dạng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Bọn họ muốn xem xuyên, Lạc Phong đến tột cùng là cái gì dạng người, vì sao tuổi còn trẻ có thực lực như thế. Mà lại, bọn họ còn vô cùng cấp thiết nghĩ muốn biết, tại sao Lạc Phong sẽ biết năm đó chỗ phát sinh sự tình. Mà lại, hắn còn có thể đầy đủ đem Lạc Huyền Cơ nữ nhi trả lại cho. Mấy người cũng không có hoài nghi. Không trung nổi lơ lửng Diệp Tử không phải Lạc Huyền Cơ nữ nhi. Hoặc là nói là ai giả mạo. Bởi vì người có thể làm giả, nhưng bọn hắn Lạc Thần nhất tộc tộc người thể nội huyết mạch, không cách nào làm giả. Giờ này khắc này, Diệp Tử trong thân thể cái kia tản ra nồng đậm khí tức, bọn họ sẽ không phát giác sai, cũng là thuộc về Lạc Thần nhất tộc huyết mạch khí tức. Nàng thật là tộc trưởng Lạc Huyền Cơ nữ nhi. Bất quá, tại mấy tên thái thượng trưởng lão cao hứng rất nhiều, càng nhiều cũng là nỗi lòng phức tạp. Bọn họ cũng không cùng Lạc Huyền Cơ một dạng. Diệp Tử trở về Lạc Huyền Cơ tất cả, chỉ có đơn thuần thân thể vì phụ thân nội tâm cao hứng cùng kích động. Mà bọn họ với tư cách thái thượng trưởng lão, muốn suy nghĩ phương diện thì rất nhiều, Nguyên bản, lẽ ra nên là Diệp Tử đến kế thừa tộc trưởng một vị. Dù là nàng là nữ nhi chi thân, thế nhưng là ngay tại gần 20 năm trước, phát sinh trận kia ngoài ý muốn, dẫn đến nguyên kế hoạch thay đổi. Hôm nay, Lạc Bất Tà là Lạc Thần nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Nhưng là bây giờ, Lạc Huyền Cơ nữ nhi lại xuất hiện. Như vậy, đời tiếp theo tộc trưởng, rốt cuộc muốn rơi vào người nào trên thân? Cái này vô cùng khó làm. Nếu như vẫn như cũ cho Lạc Bất Tà lời nói, bọn họ lo lắng Lạc Phong. Dù sao, Diệp Tử là bị Lạc Phong mang về. Cái kia Lạc Phong khẳng định là muốn hướng về Diệp Tử. Mà nếu như muốn tháo bỏ xuống Lạc Bất Tà thiếu tộc trưởng chức vị, sau đó một lần nữa cho Diệp Tử, tuy nhiên về tình về lý đều có thể nói đi qua. Thế nhưng là, cái này đối với bọn hắn Lạc Thần nhất tộc mặt mũi, lại rất khó coi, trên mặt không ánh sáng. Cái này đối với bọn hắn loại này thế lực cường đại mà nói, là một kiện vô cùng chuyện không tốt đẹp gì. Mà tựa hồ là biết bọn họ suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu liếc mắt không chung Diệp Tử, Lạc Phong chậm rãi nói, ta mang Diệp Tử tới nơi này nguyên nhân chỉ có một cái, cũng là để cho nàng giác tỉnh, đây cũng là tại cứu nàng, đến cho các ngươi Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng chức vị. Trong mắt của ta, thật sự là không đáng giá nhắc tới, ta tin tưởng Diệp Tử nàng cũng là sẽ không nhìn lên, nhưng mà, còn là muốn chờ nàng triệt để giác tỉnh xong, tỉnh lại sau khi, từ nàng mình làm ra quyết định đến, mặc kệ nàng làm ra cái gì dạng quyết định đến, ta đều là ủng hộ vô điều kiện. Hiện tại, các người mấy cái này nhân viên không quan hệ, trước tiên có thể ra ngoài, Lạc Phong nói xong. Thì một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phiêu phù ở màn ánh sáng màu tím trung kỳ tử trên thân. Không tiếp tục để ý người khác. Thái thượng đại trưởng lão ba người nghe vậy, hô hấp nhất thời trì trệ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chúng ta mấy cái đều là Lạc Thần nhất tộc thái thượng trưởng lão. Mà muốn nói nhân viên không quan hệ lời nói. Tại cái này trong tháp, lớn nhất cần phải ra ngoài. Hẳn là ngươi mới đúng chứ. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, có thể thái thượng đại trưởng lão ba người bọn họ, nhưng cũng không dám đối Lạc Phong nói tới tiến hành bất kỳ phản bác nào. Bọn họ đã từng gặp qua Lạc Phong lợi hại, mà lại, bọn họ cũng không muốn bản thân trải nghiệm hạ Lạc Phong đến tột cùng như thế nào lợi hại. Cho nên, ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí quyết định, đi ra ngoài trước đêm vừa mới chỗ phát sinh sự tình xử lý xuống, bổ nhiệm tân trưởng lão, sau đó thì là đối ngoại tuyên bố tộc trưởng nữ nhi trở về tin tức. Rất nhanh, trong tháp một lần nữa, còn lại Lạc Phong, Lão Phương, Lạc Huyền Cơ, Lạc Bất Tà, cùng phiêu phù ở màn ánh sáng màu tím bên trong, tiến hành huyết mạch giác tỉnh Diệp Tử năm người. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không có một người mở miệng nói chuyện. Cứ việc giờ phút này, tại Lạc Huyền Cơ trong nội tâm, có vô số vấn đề muốn hướng Lạc Phong hỏi thăm. Thế nhưng là nhìn Lạc Phong cái kia không có chút nào muốn phản ứng ý người nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhẫn nhịn được. Sau đó, Lạc Huyền Cơ ngẩng đầu, mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử. Hiện tại, tất cả mọi người chú ý lực đều là chuyển rời đến nàng trên người một người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Màn ánh sáng màu tím bên trong, Diệp Tử trên thân, bỗng nhiên phóng ra một trận khí tức cường đại cùng hào quang màu tím. Phải hoàn thành, nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Phong bọn người là nhịn không được trong lòng siết chặt. Mặc dù bọn hắn biết không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể vẫn là không nhịn được có chút bận tâm lên. Cũng chính là vào lúc này, một cỗ càng thêm cường đại khí tức uy áp, theo đỉnh tháp truyền đến, cùng lúc trước tại thương thần nhất tộc lúc một dạng, Lạc Thần hư ảnh xuất hiện, bất quá, Ngoài dự liệu là, Lạc Thần là nữ nhân. Mặc dù là nữ nhân, có thể mày liễu không nhường mày dâu. Trên người nàng phát tán ra khí tức, đúng là so trước đó thương thần. Còn muốn càng thêm cường đại, càng thêm làm người sợ hãi. Lạc Thần hư ảnh, rất nhanh, tất cả mọi người đều phát hiện Lạc Thần hư ảnh xuất hiện, sau đó liền nhịn không được kinh hô lên. Bình thường đến giảng, giác tỉnh huyết mạch thời điểm là không có thần tộc tổ tiên hư ảnh buông xuống, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Trước đó thương thần nhất tộc liền coi như là tình huống đặc biệt, mà lần này cũng coi là tình huống đặc biệt. Nhưng Lạc Phong trong nội tâm lại bất giác giữa hai cái này tình huống đặc biệt là một dạng, bởi vì hắn rõ ràng phát giác được Lạc Thần khí tức cùng Diệp Tử khí tức đang nhanh chóng dung hợp. Cái này mang ý nghĩa cái gì? Lạc Phong nghĩ lại ở giữa, nhịn không được nheo lại đôi mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.